Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 312, Hoàng Tuyền, góc truyện audio.com. Nguyên bản mỗi người trên mặt cũng mang theo sắc mặt vui mừng. Lần này dáng tươi cười hoàn toàn đọng lại, sau đó lộ ra vẻ mặt vẻ sợ hãi. Vương Đạo Viễn sớm có đoán trước, chính mình như vậy thực tại người, cũng sẽ không đem tất cả lực lượng lập tức cầm ra tới. Trần Kỳ cái này âm hiểm xảo trá ra hỏa, càng không có khả năng làm này chuyện ngu xuẩn. Hắn trước hỏi Chu Huyền, có thể hay không tiếp nhận được âm khí ăn mòn. Chu Huyền tuy nhiên không biết nội tình, nhưng là không phải người ngu. Biết rõ sự tình khẳng định không có như vậy đơn giản. Hai người đều có tâm lý chuẩn bị, bởi vậy cũng không có mảy may bối rối. Những người khác tức thì dốc sức liều mạng hướng bí cảnh nhập khẩu vọt tới. Vương Đạo Viễn không chút hoang mang mà dùng thủy thuộc tính linh lực bao bọc toàn thân. Cũng ngưng tụ ra thủy thuộc tính linh lực đoàn, đem Chu Huyền bao bọc đứng lên. Sau đó, theo Linh Châu không gian trung cầm ra hai kiện cấm thần tàm ti áo choàng. Hai người khoác trên vai thượng áo choàng, không có hướng nhập khẩu chỗ chạy thục mạng. Mà là phản một con đường riêng mà đi, hướng bí cảnh chỗ sâu bỏ chạy. Ấn theo Tề Vân ký ức, bí cảnh chỗ sâu có một cái sông. Chẳng qua là năm đó hắn và Trần Ký thăm dò bí cảnh lúc, cũng chỉ là xa xa thấy có dòng sông, cũng không đến sông bên đi qua. Đạt đến vạn thi chân nhân truyền thừa về sau, hắn đã bị Trần Ký ám toán. Đối chỗ sâu tình huống cũng không phải phi thường lý giải. Lúc này Vương Đạo Viễn cùng Chu Huyền hướng bí cảnh chỗ sâu trốn, cũng là phi thường mạo hiểm hành vi. Bất quá, mạo hiểm nữa cũng so cùng một đám tam giai hạ phẩm luyện thi liều mạng muốn cường hơn nhiều. Hắn tất cả thủ đoạn chung, cũng chỉ có Quy Trần Diễm cùng Mậu Thổ Thần Lôi có thể gây tổn thương cho đến tam giai luyện thi. Nhưng là chẳng qua là làm bị thương. Tưởng diệt tam giai luyện thi cần thời gian rất lâu. Luyện thi cũng không sẽ đứng im nhượng hắn đánh, mà hắn chỉ muốn bị luyện thi tới một chút hung ác, sẽ mất đi năng lực chống cự. Trần Ký thủ hạ tam giai luyện thi cũng không ít, hắn căn bản không có cơ hội tồn tại xuống tới. Vừa trốn ra trăm trượng khoảng cách, liền có tức khắc tam giai hạ phẩm hình người luyện thi trước mặt chạy qua tới. Hai người cùng luyện thi gặp thoáng qua. Luyện thi chẳng qua là dừng lại tới, quan sát một chút bốn phía, sau đó cứ tiếp tục hướng bí cảnh nhập khẩu chạy tới. Hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Âm khí quả thật có thể che lấp sinh khí, nhượng luyện thi vô pháp phát hiện bọn hắn. Đến nổi cấm thần tàm ti áo choàng, tức thì là dùng tới phòng Trần Ký. Một ít khống thi chi pháp, có thể thông qua luyện thi sử dụng thần thức chi lực. Vương Đạo Viễn cũng không biết Trần Ký sâu cạn. Một phần vạn hắn có thể thông qua luyện thi sử dụng thần thức tìm tòi mục tiêu, khoác trên vai thượng cấm thần tàm ti áo choàng, cũng có thể phòng này nhất tay. Hai người tránh thoát luyện thi không lâu về sau, thần phía sau truyền tới một trận đánh nhau cùng tiếng kêu rên. Vương Đạo Viễn âm thầm may mắn, chính mình không có hướng bên kia trốn. Trần Ký cáo già, tuyệt đối sẽ ở nhập khẩu phụ cận lưu lại hậu thù. Bí cảnh bên trong không có phương hướng. Vương Đạo Viễn đem bí cảnh nhập khẩu chỗ định vì chính bắc phương hướng. Dòng sông chính là theo tây bắc hướng đông nam chảy xuôi. Vạn thi chân nhân tọa hóa chi địa, tại đông nam phương hướng, nơi đó mặt có vạn thi chân nhân lưu lại tứ giai luyện thi. Vương Đạo Viễn tự nhiên không dám đi qua gom góp cái này náo nhiệt. Hướng tây nam phương dòng sông ngọn nguồn bỏ chạy, vì ẩn tàng hành tung, hai người không dám thi triển pháp thuật, cũng không dám ngự kiếm phi hành, chỉ có thể trên mặt đất thượng, dựa hai cái chân chạy như điên. Từ khi trúc cơ về sau, vài chục năm cũng không có như vậy chật vật chạy thục mạng qua. May mắn là ở nham thạch trên mặt đất, sẽ không lưu lại dấu vết. Trúc cơ tu sĩ mặc dù không cần pháp thuật, nhục thân cũng hơn xa người thường. chạy như điên nửa chén trà nhỏ thời gian. Chạy hơn 50 dặm, chỉ thấy phía trước trăm trượng bên ngoài, có một cây cao hơn 10 trượng liễu thụ. Hai người đi đến liễu thụ bên cạnh, chỉ thấy thụ căn bên cạnh có một cái tuyền thùy. Tuyền thùy hiện lên thổ hoàng sắc, trong đó ẩn chứa dày đặc âm khí. Này tuyền thùy so quý thùy minh tuyền kém không ít. Quý thùy minh tuyền thùy lượng lớn hơn nhiều. Trong nước ẩn chứa cũng là thuần âm chi khí. Mà này mắt tuyền thùy trung âm khí cũng không thuần túy. Tựa hồ còn ẩn chứa một ít cùng loại luyện thi. Quỷ hồn trên thân cái loại này tử khí. Vương Đạo Viễn ngưng tụ ra một đoàn mộc thuộc tính linh lực. Ném vào trong nước, vừa tiếp xúc với xúc đến linh lực. Tuyền thủy liền sôi trào đứng lên. Bất quá một hơi thời gian, mộc thuộc tính linh lực tiêu tán ra tới. Trong đó ẩn chứa sinh mệnh lực cũng đã biến mất. Cùng linh lực đoàn tiếp xúc, tuyền thủy từ hoàng biến thành đen. Biến thành đen tuyền thủy chung, ẩn chứa âm khí trở nên càng thuần túy. Không hề bao hàm tử khí. Chu Huyền nhìn kỹ một chút tuyền thủy. Nói, Ngô đạo hữu hảo bản sự. Mộc thuộc tính linh lực chung, vậy mà ẩn chứa sinh mệnh lực, trách không được hồi xuân thuật chữa thương hiệu quả hảo như vậy. Này tuyền thủy bên trong, đồng thời ẩn chứa âm khí cùng tử khí, ta giống như biết rõ này bí cảnh có cái gì danh đường. Thiên Cơ Tông là Bắc Uyên tu tiên giới đứng đầu thế lực, cũng là tại Tuyệt Thiên Uyên hình thành trước liền tồn tại cổ lão thế lực. Lại tăng thêm này quần toán quái, ưa thích nghe ngóng bí ẩn sự tình, biết rõ đấy bí ẩn sự tình, vượt xa giống như thế lực. Vương Đạo Viễn hiếu kỳ mà hỏi, không biết này tuyền thủy có lai lịch ra sao, kính xin Chu đạo hữu giải thích nghi hoặc. Chu Huyền cười nói, Ngô đạo hữu có từng nghe nói qua luân hồi. Chu đạo hữu ý tứ là, này đồ vật cùng minh giới có quan hệ. Chính là, này tuyền thủy ố vàng, trong đó ẩn chứa âm khí cùng tử khí, cùng trong truyền thuyết hoàng tuyền cực kỳ tương tự, chẳng qua là âm khí cùng tử khí nồng độ quá thấp. Truyền thuyết, minh giới cùng sinh linh giới một âm một dương, lẫn nhau sống nhờ vào nhau, rồi lại có không gian bình chướng cách ly. Minh giới trong có một cái hoàng tuyền hà, không biết nó nơi phát ra. Không biết nó nơi đi. Minh giới cùng sinh linh giới chi gian không gian bích chướng nếu là xuất hiện kẽ nứt, sẽ tại minh giới hình thành tràn ngập dương khí bí cảnh, hoặc tại nhân giới xuất hiện tràn ngập âm khí cùng tử khí bí cảnh. Ấn theo truyền thuyết, này hoàng tuyền chi thùy liền hẳn là tới từ minh giới hoàng tuyền hà. Sinh linh chết phía sau, nếu không phải hóa thành quỳ, kia linh hồn sẽ theo như vậy bí cảnh bên trong tiến vào minh giới hoàng tuyền hà. Như truyền thuyết thật sự, cái này tuyền nhãn phía dưới, khả năng thông suốt hướng minh giới. Đạo hữu còn có hứng thú đi xuống xem một chút. Chu Huyền trêu chọc nói. Vương Đạo Viễn lườm hắn một cái. Nói, lại không luận này truyền thuyết thiệt giả. Mặc dù là thật sự, ta còn không có sống đủ. Há có thể tùy tiện tiến vào minh giới. Dứt lời, hắn chỉ vào liễu thụ. Hỏi, này liễu thụ là cái gì lai lịch? Chu Huyền suy tư một phen. Nói, này đồ vật hình như là gọi hoàng tuyền liễu. Chỉ sinh trưởng tại hoàng tuyền chi bờ. Cụ thể có cái gì công năng? Ta cũng không rất rõ. Rốt cuộc những này cũng chỉ là truyền thuyết. Ai hội nhớ rõ như vậy rõ ràng? Bất quá, xem này gốc hoàng tuyền liễu chí ít cũng là tam giai linh mộc. Chém bán lấy tiền cũng không tệ. Mặc kệ truyền thuyết là thật là giả. Này hoàng tuyền hẳn là chính là bí cảnh hạch tâm. Tứ giai linh tuyền, trong đó chắc chắn dựng dục ra thiên tài địa bảo. Không biết là niên đầu không đủ, vẫn là bị người cầm đi. Vương Đạo Viễn trong lòng hiểu rõ. Này hoàng tuyền bên trong, nếu là có thể dựng dục ra cái gì đồ vật, cũng khẳng định đã rơi vào Trần Ký trong tay. Hắn cười nói, chúng ta vẫn là đừng tìm chết. Chạm xuống nhất gốc tam giai linh mộc, động tĩnh quá lớn, kinh động luyện thi, chúng ta cũng đừng tưởng chạy. Vẫn là chiết mấy cái thụ cảnh đi thôi. Đáng tiếc, này Tuyền Thủy Chung nếu chỉ là có âm khí, còn có thể dựng dục ra một ít linh thực, có thể trong đó ẩn chứa tử khí. Cũng liền chỉ có Hoàng Tuyền Liễu như vậy kỳ vật có thể tồn tại. Chu Huyền cũng không có ý kiến. Cầm ra nhất bả dài một thước chiết phiến. Này chiết phiến là từ mỗ chủng đặc thù kim loại tài liệu luyện chế mà thành. Hắn đem chiết phiến mở ra, hướng thụ quan trung gian ném đi. Chiết phiến tại hắn thần thức điều khiển phía dưới, tại tập trung thụ cành chi gian qua lại xuyên hành. Cuối cùng tại thụ quan trung không thấy được địa phương, chạm đoạn hai cây đường kính một tấc trái phải thụ cành. Hắn thu hồi chiết phiến, thụ cành cũng rơi xuống. Chu Huyền tiếp được thụ cành, đem bên trong một cái thu lại, khác một cái đưa cho Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn tiếp nhận cành liễu, thu nhập Linh Châu không gian. Nói, chúng ta vẫn là mau chóng ly khai nơi này a. Chờ luyện thi thu thập rơi cái kia đám người, nói không chừng sẽ chạy qua tới. Chu Huyền gật đầu, hai người hướng chính tây phương hướng bỏ chạy. Hiện lại đi bí cảnh nhập khẩu chỗ, chính là chui đầu vào lưới. Vẫn là chờ qua một đoạn thời gian, Trần Ký thả lỏng cảnh giác về sau, lại đi qua không muộn. Cách chương.